Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 224, người nào đó phát điên. Gocchuyenaudio.com. Trò chơi bắt đầu hơn nửa giờ, Hoắc Kỳ Thành còn chưa đến, vẻ mặt Hoắc Gia Tinh khó tránh khỏi chuyển biến thành thất vọng. Mặc dù trong miệng bé nói chỉ cần có chị gái là đủ rồi, nhưng trẻ con mà. Làm sao không hy vọng họp phụ huynh ba với mẹ đều đến. Huống chi, vừa rồi bé còn thề son sắt đảm bảo ở trước mặt Tiết Tử Hạo đối thủ một mất một còn. Nếu ba thật sự không đến, về sau bé chắc chắn bị Tiết Tử Hạo chế nhạo. Tần Lạc cũng nhìn ra thất vọng trên mặt Hoắc Gia Tinh, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi, vốn cô cho rằng coi như Hoắc Kỳ Thành không đến Tiểu Tinh cũng sẽ không có việc gì, bây giờ xem ra, là cô không thể hiểu suy nghĩ của trẻ con. Qua chuyện này, cô hiểu thêm một chút về Tiểu Tinh. Thật ra nghĩ lại cũng đúng, đổi lại là cô giáo yêu cầu họp phụ huynh cô cũng sẽ hy vọng ba mẹ đều tham gia, đây không chỉ thỏa mãn khát khao cùng đòi hỏi của đứa trẻ với ba mẹ cũng làm cho bé ở trước mặt các bạn đặc biệt có mặt mũi. Dù sao ba mẹ các bạn nhỏ bây giờ đều bận rộn. Cô há miệng thở dốc muốn an ủi Tiểu Tinh, nhưng lời đến bên miệng vẫn phải nuốt xuống, ngộ nhỡ Hoắc Kỳ Thành thật sự có việc không đến, chẳng phải lời mình trở thành nói dối sao. Thà để cho bé ôm ấp hy vọng rồi lại thất vọng, còn không bằng cái gì cũng không nói. Dưới đây, đến phiên bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh chúng ta cùng ba mẹ bé, bây giờ xin mời một nhà ba người Hoắc Gia Tinh lên sân khấu. Cô giáo Nhan cười tít mắt nói. Mặt Hoắc Gia Tinh buồn thối, ba vẫn chưa đến. Tiết Tử Hạo vui vẻ cười nhạo bé. Hoắc Gia Tinh, không phải cậu bảo tôi chờ coi à? Ba cậu đâu, chỉ sợ người đến này cũng không phải mẹ cậu đi. Hoắc Gia Tinh lặng lẽ nắm thành quả đấm. Tần Lạc không nhịn được nhíu mày. Người bạn nhỏ này, cô là mẹ của Hoắc Gia Tinh, không nên nói lung tung, coi như ba bé không đến, cũng là có tình huống đặc biệt cháu cười nhạo bạn học của mình như vậy không được tốt. Tiết Tử Hạo bị răn dậy khó tránh khỏi có chút khó chịu, người phụ nữ đứng sau lưng bé lại càng buồn bực nhìn về phía Tần Lạc. Tranh cãi giữa trẻ con người lớn chen vào nói làm gì? Cô có quyền gì dạy bảo con tôi? Mắt thấy chiến hòa hết sức căng thẳng, cô giáo Nhan vội vàng làm người hòa giải, mẹ Hoắc Gia Tinh với mẹ Tiết Tử Hạo, hai người có thể không ầm ĩ được không? Bây giờ là trò chơi gia đình của chúng tôi còn chưa kết thúc. Tần Lạc bĩu môi, đến nhà trẻ mở họp phụ huynh cũng không dễ dàng. Cô đành phải dắt tay con trai, cổ vũ cho bé. Tiểu Tinh, mẹ rất vui cùng con chơi trò chơi, con thì sao? Đây là lần đầu tiên cô tự xưng mẹ, cũng chỉ có lúc này cô mới có thể nói được đúng lý hợp tình, không cần giải thích quá nhiều. Hoắc Gia Tinh ngẩng đầu nhìn cô một cái, gật đầu. Hai mẹ con nắm tay nhau đi lên sân khấu, trên cơ bản hai người bọn họ cùng chung khuôn mặt, không ai sẽ nghi ngờ bọn họ không phải mẹ con ruột. Mặt mày thật sự là quá giống rồi. Bây giờ mời bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh với mẹ bé chơi trò chơi đoán đố chữ, hai người ai biểu thị ai đoán. Tiểu Tinh biểu thị tôi đoán, giọng Tần Lạc dịu dàng cong khóe môi cô tin tưởng Tiểu Tinh. Hoắc Gia Tinh nhìn về phía cô giáo, gật đầu, cô giáo Nhan vừa mới chuẩn bị tuyên bố trò chơi bắt đầu, kết quả bị một giọng nam ngắt lời. Xin lỗi, tôi là ba Hoắc Gia Tinh, tôi đã đến chậm. Lúc này Hoắc Kỳ Thành xuất hiện giống như chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, cả người đều mang theo. Gocchuyenaudio.com, ánh sáng vàng, lập tức hấp dẫn lực chú ý mọi người trong phòng học. Vui vẻ nhất là Hoắc Gia Tinh, bé vung hai chân chạy về phía người đến. Ba, đây là bất ngờ ba cho Tiểu Tinh sao? Hoắc Kỳ Thành yêu thương sờ đầu con trai. Đương nhiên, ba đồng ý cho con bất ngờ làm sao có thể nuốt lời. Hoắc Gia Tinh nhất thời nhảy nhót không ngừng, đây so với bé được thưởng còn vui vẻ hơn. Thấy một màn như vậy Tần Lạc cũng tự đáy lòng cong khóe môi lên, thật tốt. Lần đầu tiên Tiểu Tinh họp phụ huynh đã kết thúc tốt đẹp rồi. Cô giáo Nhan nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này, mặt không lý do ửng đỏ, trong lòng cảm khái không thôi. Thì ra ba bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh đẹp trai như vậy. Khó trách gen bé tốt như thế. Chỉ là kỳ lạ, tại sao cảm thấy đã từng gặp ba Hoắc Gia Tinh ở đâu? Không chỉ có cô giáo nghĩ như vậy, mấy ba mẹ trong phòng đều có suy nghĩ giống vậy. Bao gồm ba mẹ Tiết Tử Hạo, bản nhân Tiết Tử Hạo đương nhiên rất nổi giận, còn tưởng rằng sẽ đọc cười nhạo Hoắc Gia Tinh. Kết quả ba người ta vào thời khắc mấu chốt đã xuất hiện rồi. Bởi vì tâm tình sung sướng, Hoắc Gia Tinh phát huy vô cùng tốt, sau khi ba đến đây thì do bé với mẹ cùng biểu thị thành ngữ hoặc là nội dung từ ngữ, sau đó ba đoán. Một nhà ba người phối hợp đặc biệt tốt, sai lệch chỉ 2%, một lần đoạt giải nhất. Hôm nay trò chơi gia đình rất thành công, đạt giải nhất chính là một nhà bạn nhỏ Hoắc Gia Tinh, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Cô giáo Nhan dẫn đầu vỗ tay, phía dưới không ít bạn nhỏ với ba mẹ nhao nhao noi theo, trong lúc này đầy vẻ vang. lần đầu tiên biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy, Hoắc Kỳ Thành vừa mới bắt đầu rất khó chịu, cũng may có Tần Lạc với con ở cùng, lại là vì con trai, từ từ mới tự nhiên lại. Mặc dù anh rất không thích trường hợp như vậy, nhưng thấy Tiểu Tinh vui vẻ như vậy cũng đáng. Sau khi xuống đài, Tần Lạc nhỏ giọng hỏi, sao anh bỏ vải bó trên cánh tay đi? Hoắc Kỳ Thành thấp giọng trả lời, đây đã được sự cho phép của bác sĩ điều trị, một giờ mà thôi, sau khi kết thúc anh lập tức trở về bệnh viện băng bó lại. Tần Lạc có chút lo lắng, nặng hơn không? Hoắc Kỳ Thành lắc đầu, không sao, anh là đàn ông, da thô chút vết thương nhỏ không tính là gì. Tần Lạc liếc mắt anh một cái, hạ giọng, cái gì vết thương nhỏ, anh nghiêm túc chút có được không? Tâm tình Hoắc Kỳ Thành rất tốt, Lạc Lạc em quan tâm anh sao? Quả thực Tần Lạc cũng bị lời nói ngọt xớt của anh làm cho tức chết rồi. Anh còn như vậy em không để ý đến anh nữa. Hoắc Kỳ Thành gật đầu không ngừng. Được được được, anh đảm bảo không có việc gì, sau khi trở về bệnh viện liền phối hợp bác sĩ trị liệu nghỉ ngơi lấy lại sức. Lúc này Tần Lạc mới hài lòng trợn mắt nhìn anh, cô cũng biết anh ra ngoài là vì Tiểu Tinh, xem ra anh cũng xứng chức một người ba. So với trong tưởng tượng của mình còn tốt hơn rất nhiều. Lúc trời tối mới vừa tan tầm, Tống Tư Kỳ đến bãi đỗ xe đã bị Đường Dục chặn lại, còn bị anh ta cứng rắn nhét vào trong xe. Anh làm gì vậy, muốn mang tôi đi đâu? Đi thì biết, không muốn đi với anh. Đây là anh đang ép buộc. Tống Tư Kỳ rất tức giận, nhưng sức lực của mình lại không bằng người ta, chỉ có thể bị anh ta mạnh mẽ nhét vào trong xe, sớm biết thế năm đó cô nên đi học Taekwondo. Đường Dục không nói gì, sắc mặt u ám. Nửa giờ sau, Đường Dục lái xe đến bãi đỗ xe làng du lịch, sau đó xuống xe. Tống Tư Kỳ ngồi, gocchuyenaudio.com, bất động ở trên xe, trong lòng cân nhắc mình nên làm cái gì bây giờ, cô cần phải nghĩ biện pháp tách khỏi mới được. Em muốn ngồi ở trên xe cả đêm sao? Trong lòng Tống Tư Kỳ ngạc nhiên, cả đêm, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Ở dưới ánh mắt Đường Dục nhìn, cô chậm rì rì xuống xe, đi theo phía sau anh ta vào làng du lịch, trong đầu không ngừng chuyển động suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên, trong đầu cô nhanh trí, sắc mặt đau khổ ôm bụng. Bụng tôi có chút đau, tôi đi toilet đã. Đợi một chút, Đường Dục ngoài cười nhưng trong không cười đi tới, một câu nói trúng tâm tư của cô. Em muốn chảy, Tống Tư Kỳ lắc đầu. Không có, tôi thật sự đau bụng, không tin anh đi cùng tôi vào toilet. Hừ, cô cho rằng như vậy có thể đã lừa được tôi. Tôi thật sự không nhịn được, dáng vẻ Tống Tư Kỳ đau khổ đến không được, Đường Dục bán tín bán nghi. Anh chờ em ở cửa. Quả nhiên là biến thái. Rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Đang êm đẹp đưa mình đến đây để làm gì? Quả thực là phát điên đến cực điểm. Tùy anh, Tống Tư Kỳ không sao cả bĩu môi, bước nhanh về phía toilet. Cô không biết Đường Dục có thật sự sẽ biến thái canh giữ ở cửa không? Trong lòng có một vạn con ngựa lao nhanh, có chút không rõ đêm nay Đường Dục làm sao vậy? Mình lại không đắc tội với anh ta, chẳng lẽ anh ta tức giận muốn tìm mình phát tiết? Cách chương.